Bậc thầy thể sao? Chương 99, đường thần đích thân tới. Góc truyện audio.com. Nhân khí của Đường Mục Châu làm Tạ Minh Chiết xem thế là đủ rồi. Cơ hồ khi hắn vừa xuất hiện, toàn bộ hội trường hoàn toàn sôi trào. Rất nhiều đồng học đứng lên từ trên chỗ ngồi hò hét. Có tiếng thét nữ sinh chói tai rõ ràng bởi vì kích động quá mức mà phá âm luôn. Mặt người nam nhân này xác thật là 360 độ hoàn mỹ không góc chết. Ngay cả Tạ Minh Chiết cũng không thể không thừa nhận, Đường Mục Châu là nam nhân cậu gặp qua từ lúc trọng sinh tới nay ngũ quan anh tuấn nhất. Dưới lông mày thon dài, một đôi mắt đen nhánh thâm thúy, mũi cao thẳng làm cho hình dáng cả mặt bộ nhiều thêm vài phần điêu khắc ngạnh lãng. Nam nhân thành niên nhẹ nhàng cong môi nhỏ bé lộ ra gợi cảm. Tổ hợp ở cạnh nhau thật là mị lực 10 phần, đừng nói các em gái chịu không nổi, Tạ Minh Chiết là nam sinh cũng cảm thấy gia hỏa này xoái đến có chút quá mức. Rõ ràng có thể dựa mặt ăn cơm, hắn cố tình muốn dựa thực lực, chiến tích thi đấu cá nhân ở mùa giải thứ 5 liên tiếp 50 trận thắng huy hoàng quét ngang liên minh đến nay không ai phá vỡ. Trách không được có thể hấp dẫn nhiều fan như vậy. Ở chung quanh trong tiếng thét chói tai điên cuồng cùng hò hét. Đường Mục Châu từ thông đạo khách quý chậm chậm đi đến trung tâm sân khấu lớn. Đèn tụ quang đánh vào trên người hắn, làm hắn ăn mặc một thân áo bành tô có vẻ càng thêm đĩnh bạt. Mặc giống như cùng tham gia lễ trao giải chính thức, mặc ở trên người lại có vẻ tiêu sái thong dong. Người chủ trì hiển nhiên cũng là tiểu mê muội của hắn. Giọng nói kích động đến hơi hơi phát run, hoan nghênh Mục Châu học trưởng dù bận nhưng vẫn rút ra thời gian. Tham gia trận chung kết tân sinh giao lưu tái đêm nay. Học trưởng muốn nói với mọi người điều gì không? Đường Mục Châu tiếp nhận microphone, hơi hơi mỉm cười, hôm nay ngoại trừ là trận chung kết tân sinh tái, vẫn là ngày kỷ niệm Hiệp hội Thể Sao thành lập tròn 10 năm. Tôi thật cao hứng có thể trở lại trường học cũ tham gia trận thịnh hội này. Chân thành mong ước Hiệp hội Thể Sao càng ngày càng lớn mạnh. Cũng hy vọng có thể có nhiều nhóm học đệ học muội gia nhập League Thể Sao chuyên nghiệp hơn. Tại chức nghiệp trên sân khấu thực hiện mộng tưởng của bạn. Thanh âm nam nhân trầm thấp mà giàu tư tính. Tiếng vọng xuyên thấu qua microphone truyền lại trong hội trường. Tuy rằng hắn nói chỉ là lời nói thực khách sáo phía chính phủ. Nhưng bởi vì giọng nói hắn đủ dễ nghe, hơn nữa nhân khí đủ cao. Mặc kệ nói cái gì đều có các fanboy fangirl điên cuồng vỗ tay. Đường Mục Châu một vừa hai phải, cũng không có nói nhảm nhiều. Thực lễ phép mà đưa microphone lại cho người chủ trì. Em gái chủ trì thở sâu duy trì được tim đập. Nói tiếp, cảm ơn học trưởng chúc phúc. Mặt khác muốn nói cho mọi người một tin tức tốt, học trưởng vì chúc mừng Hiệp hội Thể Sao thành lập tròn 10 năm. Cố ý mang đến một ít quà tặng nhỏ cho mọi người. 100 tấm thẻ bài thực vật chân quý lên tới mãn tinh. Vừa dứt lời, hiện trường lập tức vang lên tiếng hoan hô nhiệt liệt, miệng chúc phúc chỉ là tiếng phổ thông. Tặng lễ vật mới là thật sự nhất. Một tấm thẻ thực vật mãn tinh chân quý ở đấu giá hội có thể bán mấy chục vạn đồng vàng. Tương đương thành tiền hiện thực chính là vài vạn tinh tệ. Đường Mục Châu cũng đủ thổ hào, trực tiếp lấy tới 100 tấm thẻ bài cường hóa mãn tinh tặng người. Người chủ trì nói, kế tiếp chúng ta tiến hành vòng thứ nhất rút thăm trúng thưởng trước. Rút ra 50 vị người xem may mắn. Trên màn hình lớn dựa theo chỗ ngồi rút thăm trúng thưởng. Hiện trường không khí nhiệt liệt tới cực hạn, nhóm 50 vị người xem may mắn đầu tiên thực nhanh chọn xong. Các đồng học trúng thưởng kích động vô cùng, Đường Mục Châu được mời đến chỗ khách quý ngồi xuống. Trận chung kết đêm nay rốt cuộc chính thức bắt đầu, tuyển thủ tiến vào tứ cường phân biệt là Dụ Kha Học viện Luật, Triệu Hàm Học viện Vật lý, Lâm Tiểu Nhụy Học viện Văn cùng Chu Giai Ninh Học viện Kinh tế. Trận đầu vòng bán kết là Dụ Kha vs Lâm Tiểu Nhụy. Trên màn hình lớn đánh ra phim ngắn tuyên truyền tuyển thủ. Lâm Tiểu Nhụy là em gái giỏi giang, cũng là nữ tuyển thủ duy nhất giữa tứ cường, am hiểu xét thẻ động vật. Hôm nay nàng mặc kiện váy liền áo màu trắng đơn giản. tóc lưu loát mà cột đuôi ngựa sau đầu. Nàng vừa lên đài, tiếng thét chói tai trong đoàn thân hữu cơ hồ có thể cao tới nóc nhà. So sánh, người cổ vũ dụ khá ít ỏi không có mấy. Hiển nhiên, số lượng người chơi thích quỷ bài căn bản không thể so sánh với nhân số thích thẻ động vật. Loading, trên màn hình lớn thả ra một ít đoạn ngắn tuyển thủ thăng cấp xuất sắc. Bộ dáng quỷ bài của Dụ Kha thật sự quá mức đáng sợ. Chung quanh vang lên một ít giọng nghị loạn. Gia hỏa này cư nhiên dùng xét thẻ quỷ bài. Xét thẻ quỷ bài ít được lưu ý như vậy có thể đánh vào tứ cường. Xem ra vị sư đệ này thực lực không đơn giản. Đến bây giờ Lâm Tiểu Nhụy mới là chiến tích toàn thắng. Dụ Kha khẳng định không phải đối thủ của nàng. Nghe nói học muội Tiểu Nhụy là quản lý hiệp hội phán quyết. Trình độ siêu mạnh, Dụ Kha hẳn là không diễn. Tôi cũng cảm thấy Dụ Kha phải thua. Dụ Kha không được xem trọng. Này sớm bên trong dự kiến của Tạ Minh Chiết, cậu mở diễn đàn hiệp hội thẻ sao trường học ra. Phát hiện trên đầu trang có đính thiệp. Ai là quán quân, tuyển thủ khắc suất duy trì đều trái phải 30. Duy độc suất duy trì của Dụ Kha còn không đến 10. Hiển nhiên, ngoại trừ các bạn học của Dụ Kha sẽ đầu phiếu cho hắn. Duyên người qua đường của Dụ Kha thật sự kém. Trong tuyển thủ tứ cường, Lâm Tiểu Nhụy là thẻ thú hệ, Triệu Hàm là thẻ thủy hệ, Chu Giai Ninh là mộc hệ thực vật. Ba người này đều có lượng lớn người ủng hộ. Nhưng quỷ bài của Dụ Kha thật sự quá ít được lưu ý, đồng học duy trì hắn đoạt giải quán quân cực nhỏ. Nhưng Tạ Minh Chiết tin tưởng. Đêm nay Dụ Kha nhất định là hắc mã mạnh nhất làm người lau mắt mà nhìn. Sau khi phát phim tuyên truyền xong, người chủ trì cất cao giọng nói. Phía dưới cho mời tuyển thủ tứ cường, Dụ Kha, Lâm Tiểu Nhụy, hai người đi đến trung gian sân khấu lớn. Hữu hảo bắt tay, Lâm Tiểu Nhụy thân cao vượt qua 1m75. Là em gái cao gầy điển hình, hôm nay còn mang giày cao gót 5cm. Đứng ở trên sân khấu khí chàng 10 phần, Dụ Kha thân cao chỉ có 1m67, đứng ở trước mặt cô nàng thật là lùn hơn mấy phân. Vừa thấy liền biết không quán quân rồi. Các bạn học ở thính phòng nghị luận sôi nổi, đều cảm thấy Lâm Tiểu Nhụy sẽ ngược Dụ Kha tới bến. Nhưng từ màn hình lớn trông thấy thật ra biểu tình Dụ Kha một chút cũng không khẩn trương. Ngược lại bộ dáng tin tưởng 10 phần. Sau khi hai vị tuyển thủ ngồi xong, người chủ trì tuyên bố thi đấu bắt đầu. Quy tắc vòng bán kết tứ cường là 5 trận thắng 3. Hình thức ám bài, mỗi tuyển thủ đều có cơ hội lựa chọn bản đồ thi đấu cho mình. Này phòng theo quy định league chuyên nghiệp, hai người rút thăm, ai bắt đến màu lam phương ưu tiên lựa chọn bản đồ. Ván thứ nhất, Dụ Kha bắt đến màu lam phương. Hắn chọn bản đồ là U Linh Lâu Đài Cổ, ánh sáng tấm bản đồ này tối tăm, bầu không khí âm trầm, bản đồ thực thích hợp đánh lén ám sát, nhưng Lâm Tiểu Nhụy một chút cũng không sợ, nàng chơi trò chơi thẻ sao đã nhiều năm, đấu trường đánh mấy ngàn trận, đối các loại bản đồ thi đấu sớm đã nhớ kỹ trong lòng. U Linh Lâu Đài Cổ ngoại trừ hoàn cảnh âm trầm thì cũng không có khó khăn quá lớn. Thẻ hệ thú của nàng hành động cũng rất linh hoạt. Dụ Kha muốn ám sát thẻ bài nàng không dễ như vậy. Thi đấu bắt đầu, hai bên triển lãm xét thẻ. Dụ Kha bên này 5 tấm minh bài phân biệt là Hồng Y Tân Nương, Bạch Y Nữ Quỷ, Hoa Hoa Không Đầu, Quỷ Thắt Cổ và Thực Thi Quỷ. Còn có 2 tấm ám bài không công bố. Tạ Minh Chiết nhìn đến không khỏi khen. Tiểu Kha thực trầm ổn. Ván thứ nhất 5 tấm minh bài đều là thẻ cũ. Xem ra hắn cũng không muốn vội vã dùng thẻ bài em làm cho hắn. Trần Tiêu nói, hắn mang ám bài có thể là hắc bạch vô thường. Chiêu thức ấy xác thật sẽ làm đối phương thả lỏng cảnh giác. Giai đoạn ghi hình thi đấu trong vòng đấu bán kết của tứ cường tuyển thủ đã toàn bộ đặt trên diễn đàn ở hiệp hội thẻ sao. Ba người khác chắc chắn cũng sẽ nghiên cứu ghi hình lúc trước mà nhằm vào Dụ Kha để lựa chọn thẻ bài. Dụ Kha đem quỷ bài lúc trước đã dùng qua đặt ở giữa minh bài. Đối thủ tự nhiên cho rằng hắn sẽ đánh dựa theo kịch bản trước kia. Do đó thả lỏng cảnh giác, lại không biết, đòn sát thủ chân chính, đã được dụ Kha giấu ở giữa ám bài. Đó là ai cũng chưa gặp qua. Quỷ bài Tạ Minh Chết tự mình đích thân chế tạo vì hắn. Xét thẻ của Lâm Tiểu Nhụy trong trò chơi là thẻ động vật thực thường thấy. Bao gồm mãnh hổ, hùng sư, bạch lăng lực công kích gần người cực mạnh. Tê giác một sừng phạm vi trào phúng phòng ngự cao, cùng với hồng hồ đơn thể mê hoặc khống tràng. Năm tấm này là minh bài, hai tấm ám bài khác mọi người cũng nhìn không thấy. Khi đếm ngược tiến hành đến 10 giây, Lâm Tiểu Nhụy thay đổi một tấm ám bài. Dụ Kha không có thay đổi gì, Tạ Minh Chết suy đoán nói. Lâm Tiểu Nhụy rất có thể thay trung quỳ. Tiểu Kha không đổi bài, có phải dùng thực thi quỷ chắn đao không? Trần Tiêu gật đầu, có khả năng này, Tiểu Kha thông minh như vậy, khẳng định nghĩ tới khả năng đối phương mang trung quỳ. Ở giai đoạn đấu bán kết, một thẻ bài dụ Kha biểu hiện sáng mắt nhất chính là thực thi quỷ. Tấm quỷ bài đại hậu kỳ này, ở thời điểm số thẻ bài tử vong vượt qua 4 tấm triệu hồi ra, có thể nhanh chóng cắn nuốt phong hồn tử thi, lực công kích gấp bội. Nhanh chóng thanh tràng, mà hôm nay hắn cố ý đem thực thi quỷ đặt ở giữa minh bài. Gợi cho đối thủ tạo thành ảo giác, thẻ mạnh nhất của hắn là thực thi quỷ. Như vậy, hắc bạch vô thường giấu ở ám bài có thể ở thời điểm tất yếu cho đối thủ một kích chí mạng. Không nghĩ tới Tiểu Kha còn rất cơ trí. Ván thứ nhất dùng thủ thuật che mắt làm đối thủ một ít sai lầm. Tạ Minh Chết càng nghĩ càng hưng phấn. Không chớp mắt mà nhìn chằm chằm màn hình lớn. Thi đấu bắt đầu, U Linh lâu đài cổ hắc ám làm cho cả không khí sân thi đấu trở nên âm trầm khủng bố. Nghe âm nhạc bối cảnh làm người sờn tóc gáy. Phát sóng trực tiếp thực tế ảo trên màn hình lớn là góc nhìn của khán giả. Bởi vậy, mọi người có thể rõ ràng mà nhìn đến Dụ Kha và Lâm Tiểu Nhụy sau bắt đầu thi đấu nhanh chóng triệu hồi ra ba thẻ bài. Dụ Kha triệu hoán chính là hồng bạch nữ quỷ và hoa hoa không đầu. Lâm Tiểu Nhụy triệu hoán chính là lang, hồ, sư, hai bên đi thử vài giây. Cơ hồ là đồng thời khởi xướng công kích, hồng bạch nữ quỷ của Dụ Kha nháy mắt xuất động. Vô số tóc dài rậm rạp thổi quét tới. Đoàn mãnh thú sư, lang, hổ của Lâm Tiểu Nhụy cũng hung hãn mà nhào tới. Một đợt đối đầu giữa hai bên. 6 tấm thẻ toàn bộ tàn máu đúng lúc này, Lâm Tiểu Nhụy đột nhiên triệu hồi ra một tấm băng tinh Phượng Hoàng. Tấm băng tinh Phượng Hoàng này nàng giấu ở ám bài, phạm vi đóng băng tập thể, kỹ năng băng thiên tuyết địa làm 3 tấm thẻ dụ Kha toàn bộ đông cứng tại chỗ. Trong 3 giây đóng băng quần thể đủ để nàng làm ra rất nhiều chuyện. Quả nhiên hồng y nữ quỷ, đầu bạc tân nương của dụ Kha toàn bộ bị giết. Chỉ có hoa hoa không đầu dựa vào vị trí di chuyển linh hoạt nhanh chóng rút lui khỏi chiến trường. Trong nháy mắt, Dụ Kha có 2 tấm quỷ bài bỏ mình. Cục diện biến thành 5-7, đối với Dụ Kha vô cùng bất lợi. Trong thính phòng đoàn thân hữu của Lâm Tiểu Nhụy hoan hô một trận. Tổng cảm thấy tiểu thiếu niên kia chết chắc rồi. Người chủ trì cũng nói. Bắt đầu liền chết 2 tấm thẻ. Tình cảnh Dụ Kha phi thường gian nan. Ngay sau đó, Dụ Kha triệu hồi ra thực thi quỷ. Sau khi thẻ bài này xuất hiện sẽ cắn nuốt tử thi trong sân. Lúc này, trong sân đã có 2 tấm thẻ bỏ mình. Lực công kích cơ sở của thực thi quỷ tăng cường gấp 2. Thực thi quỷ thể tích khổng lồ bay thẳng nhào tới đoàn mãnh thú của Lâm Tiểu Nhụy. Mãnh hổ, hùng sư và bạch lăng bị hắn cắn một ngụm. Tập thể tàn máu, mắt thấy thẻ này đó chỉ thừa một tia máu ra, Lâm Tiểu Nhụy quyết đoán triệu hồi ra tấm ám bài thứ 2. Trung quỳ, quả nhiên là trung quỳ. Kỹ năng, bắt quỷ, trực tiếp đem thực thi quỷ bắt vào trong túi. Nữ chủ trì nhịn không được nói. Dụ Kha lại chết một thẻ bài. 4-7, trận này hẳn là không diễn đi. Nam chủ trì nói, ám bài Tiểu Nhụy chọn thật sự xinh đẹp. Một tấm băng tinh Phượng Hoàng đóng băng quần thể, nhanh chóng đánh gậy tiết tấu Dụ Kha, làm quỷ bài Dụ Kha bị bắt lúc sau nháy mắt bỏ mình 2 tấm. Mà thay ám bài trung quỷ rõ ràng là nhằm vào thực thi quỷ của hắn. Thẻ bài Dụ Kha bỏ mình 3 tấm, nhưng trước mắt thẻ Tiểu Nhụy cũng có 3 tấm là tàn máu. để xem Dụ Kha có thể mạnh khác có thể vãn hồi cục diện hay không. Nhìn đến nơi này, Trần Thiên Lâm bình tĩnh mà nói. Trận này Tiểu Kha thắng ổn. Tạ Minh Chiết cũng mỉm cười. Đúng, Lâm Tiểu Nhụy đã thả ra toàn bộ át chủ bài. Xét thẻ xác định không có trị liệu bài. Giai đoạn trước Tiểu Kha đem 3 tấm thẻ của cô nàng toàn bộ đánh cho tàn phế. 8 bài mang theo khẳng định là hắc bạch vô thường. Hắn thực nhanh có thể thu hoạch. Hai người đang nói, liền thấy Dụ Kha lại triệu hồi ra một tấm thẻ. Quỷ thắt cổ, thẻ bài này là công kích bài đơn thể vô cùng mạnh. Bởi vì quỷ này thắt cổ tử vong, cho nên trong tay cầm dây thừng. Thủ đoạn công kích chính là cự ly xa thít chặt cổ địch quân. Là quỷ bài có công kích đơn thể viễn trình khó gặp. Làm khán giả ngoài ý muốn chính là, sau khi quỷ thắt cổ lên sân khấu cũng không có vội vã đi giết đoàn mãnh thú sớm đã tàn máu. Ngược lại cự ly xa vứt dây thừng ra đi đánh phi băng tinh phượng hoàng trên bầu trời. Đem băng phượng hoàng một hơi đánh thành tia máu. Băng phượng hoàng là một tấm thẻ phạm vi cường khống. Tốc độ phi hành cực nhanh, nhưng nhược điểm cũng rất rõ. Phòng ngự quá thấp, mắt thấy băng phong phải bị giết. Lâm Tiểu Nhụy nhanh chóng triệu hồi ra tê giác một sừng. Phạm vi trào phúng cưỡng chế hấp thu một đợt thương tổn. Cũng làm hồng hồ khống chế được quỷ thắt cổ. Đoàn mãnh thú xuất động, đem thẻ bài này cũng đánh chết luôn. Cục diện đối với Dụ Kha càng thêm bất lợi. Lúc này Dụ Kha liền chết 4 tấm thẻ. Liền thừa một tấm hoa hoa không đầu ở trên đây. 8 bài của hắn sẽ là cái gì? Chẳng lẽ có thực lực xoay chuyển càn khôn? 2v7 không có khả năng thắng. Rất nhiều người xem đều muốn trước tiên chúc mừng Lâm Tiểu Nhụy thắng lợi. Nhưng đúng lúc này, hai tấm quỷ bài rất kỳ quái đột nhiên xuất hiện trên sân thi đấu. Chỉ thấy một con quỷ trong đó thân mặc trường bào thuần trắng. Trên mặt giống như đồ thêm một tầng bột mì trắng bệch. Cười đến vui vẻ, trong miệng phun đầu lưỡi thật dài. Đỉnh đầu còn mang mũ cao cao. Mặt trên viết 4 chữ. Vừa thấy phát tài, tên gọi, bạch vô thường, cùng bạch vô thường tương phản khác hẳn. Toàn thân trường bào màu đen, thần sắc cực kỳ lạnh lùng nghiêm túc, trên đầu của hắn cũng mang mũ cao cao, mặt trên viết 4 cái chữ to, thiên hạ thái bình, thẻ bài tên là, hắc vô thường, người xem toàn trường đều có chút ngốc, một đen một trắng này, rốt cuộc là cái quỷ gì? Lâm Tiểu Nhụy cũng sửng sốt một chút, nhưng dù sao nàng cũng là cao thủ thấy nhiều việc đời. Phản ứng lại chính là ám bài Dụ Kha. Lập tức dùng kỹ năng mê hoặc của Hồng Hồ Ly đi cường khống hắc vô thường. Muốn lợi dụng điểm thời gian này nhanh chóng giết chết hắc vô thường. Nhưng mà, lúc sau hắc vô thường bị đối thủ đánh cho tàn máu. Bạch vô thường đột nhiên phun đầu lưỡi cười tủm tỉm thả ra cái kỹ năng thứ nhất. Từ từ, tôi còn có thể cứu giúp 5 giây. Sở hữu thương tổn lùi lại 5 giây tính toán. Kế hoạch của Lâm Tiểu Nhụy muốn giết hắc vô thường thất bại. Theo sát, hắc vô thường lập tức mở ra một kỹ năng. Thiên hạ thái bình, trong 30 giây cường hóa cơ sở công kích và công tốc. Hơn nữa dùng kỹ năng thứ hai. Vô thường lấy mạng, thuấn di đến phía sau băng tinh Phượng Hoàng. Một chiêu liền giết băng tinh Phượng Hoàng. Trên người từng người hắc, bạch vô thường nhiều ra một cái đánh dấu âm. Dương, theo sát. Hắc vô thường rơi xuống đất ở phía sau Trung Quỳ ra giòn khởi xướng công kích. Dứt khoát một chiêu lưu loát mang Trung Quỳ đi luôn. Sau đó liên kích nháy mắt hạ gục Bạch Lang. Lại liên kích nháy mắt hạ gục Mãnh Hổ. Liên kích thứ ba nháy mắt hạ gục Hùng Sư. Hắc vô thường giết liền 5 thẻ bài trên người đánh dấu âm tính đã trồng tới 5 cái. Huống chi, hắn còn có một kỹ năng tăng thêm 30 giây phổ công. Và liên kích tạo thành tăng thêm thương tổn bạo kích. Lúc này hắc vô thường một móng vuốt đi xuống. Số liệu vài vạn thương tổn quả thực làm người ra đầu tê dại. Lâm Tiểu Nhụy vẻ mặt mộng bức. Căn bản không thấy rõ đối diện đang làm cái gì. Thẻ chính mình lại đột nhiên đã chết 5 tấm. Người xem toàn trường cũng là đầy mặt mờ mịt. Người chủ trì mắt to chừng mắt nhỏ căn bản không biết nên giải thích như nào. Lúc đánh dấu âm dương chồng lên đến 5 tầng, Dụ Kha bình tĩnh mà mở liên động hắc bạch vô thường. Âm dương câu hồn sử, bạo đánh dấu, thanh tràng, xét thẻ của Lâm Tiểu Nhụy đoàn diệt. Thi đấu kết thúc, người xem toàn trường, người chủ trì, ngoài Tạ Minh Chiết, Trần Tiêu cùng Trần Thiên Lâm sớm đã dự đoán được kết quả. Người xem khác đều kinh ngạc rớt cằm. Cục diện 3-7, nháy mắt thanh tràng giết chết 7 thẻ bài đối diện. Đề này có khoa học không? Ở đài khách quý xem giải đường Mục Châu lúc này cũng tâm tình phức tạp. Một khắc bạch vô thường lên sân khấu kia hắn đã chú ý tới sự đặc biệt của thẻ quỷ bài này. Nhớ không lầm thì trong bộ thẻ quỷ bài của Quy Thư Duệ căn bản không có thẻ bài bạch vô thường này. Mà lúc sau hắc vô thường lên sân khấu, hắn càng xác định thêm hai tấm quỷ bài này tuyệt đối không phải phong cách Quy Thư Duệ chế thẻ. Kiêm miêu tả kỹ năng thật dài, nhìn sao cũng cảm thấy quen thuộc, cái gì mà thiên hạ thái bình. Vừa thấy phát tài, vô thường lấy mạng, âm dương câu hồn sử. Làm hắn nhịn không được nhớ tới phương thức đặt tên kỹ năng linh tinh của Đào Viên Kết Nghĩa. Lửa đốt xích bích, hai thẻ quỷ bài này. Sẽ không phải là kiệt tác của tiểu sư đệ chứ? Đường Mục Châu sờ sờ cằm, nheo mắt, rất có hứng thú mà nhìn về phía màn hình lớn. Thật lâu chưa thấy qua thi đấu thú vị như này. Hắn quyết định chú ý vị đồng học tên. Dụ Kha, này một chút cách chương.